Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thứ 103 chương phong thưởng. Ngày hôm sau, chiều sớm thượng, Hoàng đế Bắc Minh đã đem hiệp nghị lấy ra cấp cả triều văn võ nhìn. Đồng thời, đem biên cảnh gặp phải tập kích ban đêm sự tình nói cho mọi người nghe. Nhất thời trên triều đình nghị luận nhao nhao. Không một bất khen Dạ Phi Nhi xuất sắc, dũng cảm, thông minh đảng, chúng thần mặc cảm, đêm cô nương thực sự là nữ trung hào kiệt, chí dũng song toàn A. Một ít và Dạ lão tướng quân quan hệ hào đại thần. Cao hứng nguy, lại vì lão gia tử lo lắng. Lão tướng quân lần này cửu tử nhất sinh, nhiều năm qua chân thành nhưng ra, lần này gặp nạn, là ta Đông Lam tổn thất A. Có đại thần thương tiếc. Đúng vậy, không chỉ tu vi bị phế, còn trọng thương đến đây. Này kẻ xấu như vậy hung ác, hẳn là kéo đi bầm thây vạn đoạn còn có đại thần hận nghiến răng ngứa. Hoàng thượng, vi thần đề nghị lần này Dạ lão tướng quân và kỳ cháu gái giống như này công tích vĩ đại. Lẽ ra đại đại phong thưởng, tiếp được đến lão tướng quân cũng cần tĩnh dưỡng. Mặc dù hoàng thành địa linh nhân kiệt, thế nhưng quá mức phức tạp. Không thích hợp tu dưỡng, sao không theo 20 tọa thành trì chung, tuyển ra một non xanh nước biếc thành trì, ban tặng lão tướng quân dưỡng thương đâu, mà lão tướng quân cháu gái, cũng có thể phong làm quận chúa, tịnh nhưng ban đất phong, như sau này triều đình nguy nan, Dạ lão tướng quân và cháu gái cũng sẽ không không đếm xỉa đến, một trong đó đại thần đánh vỡ nghị. Loạn, hướng Bắc Minh Dã Gián nói. Bắc Minh Dã nghe xong, trước mắt sáng ngời, đúng vậy, hắn thế nào đưa cái này đã quên, như ngày sau Đông Lam gặp nạn, vì lão tướng quân, tiểu nha đầu cũng sẽ không bất trông coi chính mình đất phong không phải. Đề nghị này thật sự là quá tốt, nhất cử lưỡng tiện, hảo hảo hảo, ái khanh nói chính hợp trẫm tâm ý, kia đến thương lượng một chút kia tọa thành trì tương đối khá làm đất phong. Bắc Minh Dã bây giờ là mở cờ trong bụng, tình tự tăng vọt, không có so với này tốt hơn, trải qua cả triều văn võ thương thảo, kết quả rốt cuộc đi ra, tuyển rơi Dương Thành vì đất phong, nên thành không chỉ diện tích lớn, hơn nữa non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, phồn hoa tựa gấm mơ siêu lúc trước Tư Đồ Vân Cẩn thế nhưng thịt đau rất. Chỉ là Dạ Phi Nhi không biết mà thôi, mà Dạ Phi Nhi phong hiệu định vì. Tử Dương quận chúa, sáng sớm hôm sau, Bắc Minh Dã liền chiêu cáo thiên hạ, lão tướng quân đêm dung trời phong làm hộ quốc đại nguyên soái. Kỳ cháu gái phong làm Tử Dương quận chúa, tịnh ban đất phong rơi Dương Thành, đồng thời đem Dạ lão tướng quân và Dạ Phi Nhi công tích vĩ đại dán ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Lam thủ đô đang bàn luận ông cháu lưỡng. Đãn rất nhiều người còn là vì Dạ lão tướng quân mất đi tu vi cảm thấy thương tiếc. Bọn họ trụ cột ngã A, cho dù phong thành cũng đổi không trở về khỏe mạnh và tu vi. Càng nhiều nhân là ca ngợi Dạ Phi Nhi công tích vĩ đại. Bất ra 10 ngày, Dạ Phi Nhi đại danh và sự tích liền truyền khắp tứ quốc. Các quốc gia hoàng đế nghe xong, đô hết hồn, hoàn hảo bọn họ không có như vậy dã tâm. Phủ thì không phải vậy và Bắc vô quốc như nhau, vô cùng thê thảm mơ siêu không chỉ chiết trăm vạn đại quân, còn chiết một hoàng tử, hơn nữa đối phương lại không tổn thương chút nào, chỉ dựa vào 4 người liền làm được, vũ khí này nên mạnh bao nhiêu, mới có thể ở nửa canh giờ không đến, diệt trăm vạn đại quân, cái kia bị truyền vì thần nữ nhân, lúc này đang huấn luyện phá giết quân chạy bộ. Chờ nàng buổi tối trở lại đế sư phủ hậu, nhìn thấy thánh chỉ hậu mới biết gia gia của nàng cùng nàng không chỉ bị phong chức quan. Lại vẫn ban đất phong, Bắc Minh Dã thật đúng là cáo già, vốn có nghĩ phân rõ giới hạn, sau này Đông Lam có việc, đã mất quan ta Dạ gia, hiện tại xem ra lại xuyên ở, sau này hãy nói đi, Dạ Phi Nhi chế nhạo cười. Hảo mưu kế. Một hòn đá ném hai con chim a. Phi Nhi, liền hiện nay nhìn, đây là chuyện tốt tuyệt vô hàn ngẫm nghĩ một chút. Hiện tại cũng không có gì không tốt, hiện nay đích thực là chuyện tốt, ít nhất phá giết quân có về chỗ. Bắc Minh Dã không nên còn cho ta một vắt chảy ra nước thành trì đi. Dạ Phi Nhi kinh tuyệt vô hàn nhắc tới tình, đôi mắt đẹp sáng ngời, đích thực là chuyện tốt, có thể rời xa hoàng thành liền là chuyện tốt, mặc dù Bắc Minh Dã để lại điểm tâm tư, nhưng đối với lão gia tử và ngươi cũng không tệ lắm. Mơ Siêu rơi Dương thành chỗ Bắc Vô Quốc phía nam, theo sát Đông Lam biên cảnh, đích xác không tệ, nghe nói non xanh nước biếc, phồn hoa tựa gấm, hơn nữa diện tích còn rất lớn. Hiện tại về ngươi, người nghĩ dưỡng bao nhiêu phá giết quân cũng không nhân quản ngươi. Tuyệt vô hàn chơi tay nhỏ bé của nàng, xem thường chậm ngữ, thế nhưng có một chút không tốt, nghe nói thành Lạc Dương thành chủ không dễ chọc, đến lúc được phí chút thời gian. Tuyệt vô hàn dửng dưng nhắc nhở, cũng không có gì đáng ngại, không nghe lời thì phải chết, có thể phồn hoa tựa gấm, thuyết minh thành chủ còn có chút bản lĩnh. Bất quá hiện tại ta là chủ tử, hắn là thuộc hạ, lại thế nào phiên, cũng phiên bất ra ta và ra ra bàn tay. Tâm Ơ Siêu, nghe xong, nàng đôi mắt đẹp rõ ràng một mị, đến lúc lại được phiền toái, Phi Nhi tính toán lúc nào đi đón tay. Tuyệt vô hàn chút nào không cảm thấy nàng lập tức liền muốn rời đi. Dù sao nàng đi đâu, hắn liền đi theo kia, bây giờ còn không phải lúc. Đằng ra ra sau khi tỉnh lại lại nói, hơn nữa phá giết quân vừa huấn luyện, đằng lại huấn luyện một khoảng thời gian, đoạn đường này chính là bọn họ thử luyện, có thể hay không sống đến thành Lạc Dương, liền xem bọn hắn bản lĩnh. Dạ Phi Nhi vừa liền nghĩ kỹ, bản tọa Phi Nhi, chính là thông minh, ha ha. Bên trong phòng truyền đến Tuyệt vô hàn sang sảng tiếng cười, chuyện gì vui vẻ như vậy? Băng Thích Thiên nghe thấy tiếng cười đi tới, hắn hôm nay một ngày trừ cấp lão gia tử chữa bệnh, vẫn ở luyện đan dược, bị phong việc hắn còn không biết. Sư phó, uống trà, gia gia ta hôm nay thế nào? Dạ Phi Nhi cho hắn rót chén trà, đưa đến trong tay Băng Thích Thiên, còn là Phi Nhi đau lòng vì sư, lão gia tử tình huống càng ngày càng hơn hảo, hôm nay vì sư lại luyện kỳ bình đan dược. Thêm mấy vị dược đi vào, có thể nhanh hơn tốc độ khôi phục mà lại bất thương thân thể. Này còn phải cảm tạ phần thiên, loại ra nhiều như vậy tiên dược, hiện tại lão gia tử không chỉ muốn khôi phục thương thế, còn muốn vững chắc thân thể tư chất, mất đi tu vi liền ý nghĩa lão rất nhanh, cho nên một khi thương thế được rồi, liền muốn nặng tố gân mạch, cái kia quá trình cửu tử nhất sinh, phi thường thống khổ. Phi Nhi, người trải qua hẳn là rõ ràng, dù sao lão gia tử thượng niên kỷ, Băng Thích Thiên đem này đó nói ra. Cũng hy vọng Phi Nhi trong lòng có thể có cái đế. Cảm ơn sư phó, Phi Nhi biết, linh hoa linh thảo ở U Tuyệt bên trong không gian sinh trưởng tốc độ là bên ngoài gấp trăm lần. Một gốc cây 10 năm mới trưởng thành linh hoa, ở bên trong không gian chỉ cần 10 ngày, một viên hạt giống loại xuống. Ngày mai sẽ trưởng thành cây nhỏ, cho nên, bình thường phần thiên trừ tu luyện chính là loại thảo dược. Thu linh hoa, sư phó nếu như cần gì thảo dược hoặc linh hoa, chúng ta có thể đúng lúc loại xuống, không có hạt giống có thể đi mua, mua không được liền đi thì Mơ Siêu. Dạ Phi Nhi đột nhiên nghĩ đến, nàng có phải hay không còn muốn loại điểm khác, ha ha ha, loại, thế nào bất loại. Chúng ta muốn nhiều loại, Băng Thích Thiên hiện tại tâm tình là thoải mái vô địch cha. Có một nghịch thiên đồ đệ thật tốt, vĩnh viễn cũng không dùng sầu không có cực phẩm thiên dược hoa. Kia ta không sao cũng đi loại, thể nghiệm một chút nông dân cuộc sống. Dạ Phi Nhi mặt mày một trọn. Tựa hồ không tệ nga, loại điểm hoa tươi, mỗi ngày bất là có thể phao cánh hoa dục sao. Bản tọa nhìn ngươi loại, hắn vừa nhìn Phi Nhi biểu tình, liền biết tiểu nha đầu nghĩ đến chuyện đùa, Mỹ Nam thích hợp nghỉ ngơi, liền chớ cùng thể nghiệm. Kết quả ngày hôm sau, Dạ Phi Nhi đi mua thật nhiều hoa tươi cây non, trực tiếp loại đến trong không gian, buổi tối khi tắm, hoa hồng vẩy mãn trì, da trên người đều là hoa tươi hương vị, chờ Tuyệt vô hàn tiến vào lúc. Nàng trống rỗng lấy ra một bó hoa tươi để ở trước mắt hắn. Nhượng này lãng mạn không biết như thế nào vật nam nhân kích động rất lâu. đem Dạ Phi Nhi cũng khi dễ rất lâu, nhượng Dạ Phi Nhi trong lòng gọi thẳng hối hận. Hết chương.